Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, đây chính là hai thứ nguyên sao? Yêu, cảnh cáo, bản video thật toàn bộ hành trình năng lượng hạt nhân. Theo đầu này mưa đạn lướt qua. Trong video Trần Vũ hai tay nắm lên, Urani-235 năng lượng nguyên tử phòng thí nghiệm, dương lớn. Phanh. Một tiếng đặt lên bàn, nhìn xem ống kính mở miệng nói, người xem các bằng hữu tốt, nơi này là siêu thời không bình chắc kỳ thứ nhất tiết mục. Lần này vì mọi người mang tới sản phẩm, là một cái duyệt đồ công ty sản xuất nhi đồng ích trí đồ chơi. Urani-235 năng lượng nguyên tử phòng thí nghiệm. Cặp gắp than lưu minh, Urani-235, đồ chơi. Ta tin ngươi cái quỷ, từng đầu mưa đạn từ phải đến trái lướt qua. Trong video Trần Vũ nâng đỡ mặt nạ, tiếp tục nói, hiện tại, không cần nói nhảm nhiều lời. Chúng ta bắt đầu sản phẩm hủy đi dương. Dứt lời, Trần Vũ trực tiếp xé toang phòng thí nghiệm bao khỏa màng ni lông mỏng. Vặn ra khóa chụp, mở ra nắp vali. Tốt, mở dương hoàn tất. Tiến hành xuống một hạng, bình chắc giới thiệu, thống khoái, sử thượng nhanh nhất mở dương. Như vậy mọi người hiện tại có thể nhìn thấy, trong phòng thí nghiệm các loại thí nghiệm tiểu công cụ, ta nói rõ đơn giản một chút, cầm lấy một bên sách hướng dẫn. Trần Vũ lật ra trang thứ ba, nhìn thoáng qua nội dung phía trên về sau, chỉ vào kính trạng vật thể giới thiệu nói, đây là lấp lóe kính. Dùng cho quan trắc tính phóng xạ suy biến. Cái này bạch hộp là Geiger-Müller counter, có thể đo đạc tính phóng xạ. Cái này tiểu côn tử là bút thử điện, dùng cho đo đạc vật thể có điện lượng. Hình tròn pha lê gọi là Wilson mây thất. Phân phối trang bị có biểu hiện khí, có thể quan trắc hạt quỹ tích. Nó là alpha nguồn phóng xạ. Từ trì 210 cùng polonium 210 chế thành. Nó là beta nguồn phóng xạ. Từ liễu 106 chế thành. Nó là gamma nguồn phóng xạ. Kẽm 65 chế thành. Chính giữa lớn lồng thủy tinh tên vì bảo vệ che đẩy. Phòng ngừa bạo tạc thương tới chung quanh. Còn có thể ngăn cách phóng xạ. Trong sách hướng dẫn là nói như vậy. Tại Trần Vũ chững chạc đàng hoàng giới thiệu, từng đầu mưa đạn nhanh chóng hoạt động, áp chủng ngươi là nghiêm túc. Ta tựa hồ phát hiện thứ không tầm thường, vui sướng báo cáo, chờ lấy ngồi tù đi, nói ta đều nhanh tin. Giới thiệu xong tất cả tiểu công cụ, Trần Vũ lật qua lật lại sách hướng dẫn, nói, những vật này đều đã nói rõ xong, hiện đang tiến hành bình chắc bước kế tiếp. Thực tế thao tác, bởi vì thời gian có hạn, ta liền không đồng nhất một biểu thị các loại tiểu công cụ chỗ dùng. Trực tiếp dựa theo sách hướng dẫn lắp đặt năng lượng nguyên tử đạn mô hình. Nơi này ta muốn trịnh trọng tuyên bố một câu. Các vị khán giả trong nhà xin đừng nên tùy ý loay hoay hạch vật liệu. Đây là rất nguy hiểm cũng nghiêm trọng phạm pháp. Chỉ có ngươi hội, chỉ có ngươi hội, chỉ có ngươi hội. Tản đi đi, áp chủ mộ phần đều cỏ dài. Ta tới ta đến rồi. Ta khiêng đầu đạn hạt nhân liền đi đến rồi. Lật đến sách hướng dẫn thực tế thao tác kia một tờ. Trần Vũ đem tay vươn vào vòng bảo hộ bên trong cách biệt thủ sáo bên trong. Một bên loay hoay bên trong nhôm khối. Một vừa nhìn sách hướng dẫn phổ cập khoa học nói. Mọi người đều biết. Urani-235 hạt nhân nguyên tử có 143 cái neutron cùng 92 cái hạt nhân. Khi một cái neutron nhanh chóng oanh kích Urani-235 hạt nhân nguyên tử lúc, sẽ chia ra mặt khác hai cái nguyên tố, bối cùng khác, cũng phóng thích hai cái đến ba cái neutron, cùng ước chừng 200 điểm báo điện tử nằm năng lượng. Mọi người đều biết, chỉ có ta không biết. Áp chủ sẽ không thật muốn tạo vũ khí hạt nhân à? Dạ, có chút đầu óc, loại tài liệu này người bình thường không lấy được. coi như lấy được còn có thể nghênh ngang quay video. Tìm đường chết. Trong video, Trần Vũ nắm một viên cơ hồ mắt thường khó phân biệt hạt nhỏ. Thả ra neutron lại không ngừng oanh kích cái khác Urani-235. Dẫn phát không ngừng phân hạch. Loại hiện tượng này liền gọi là dây chuyền phản ứng. Tại dây chuyền phản ứng dưới, 0.1 khắc hoàn toàn tách ra Urani-235. Thì tương đương với 2 tấn TNT thuốc nổ. Mà trong tay của ta viên này vật nhỏ, dựa theo trong sách hướng dẫn giới thiệu, liền là áp xúc Uranium-235. Ngoạn tao, có chút mảnh a, thật hay giả, thấy không rõ, lần đầu tiên tới bê trạm, chẳng lẽ đây chính là nhị thứ nguyên sao? Yêu yêu, buông xuống Urani-235 hạt tròn, Trần Vũ chỉ vào vòng bảo hộ bên trong hình tròn thân đạn. Nói, nguyên tử vũ khí chủ yếu chia làm 2 loại kết cấu. Thương hình cùng bên trong bảo hình. Cái này đồ chơi tự mang thân đạn liền là bên trong bảo hình. Như vậy chúng ta dựa theo trong sách hướng dẫn thao tác. Đem Rani để vào thân đạn, nhưng muốn trước mặc lên mặt cầu sóng cho nổ khí. Cũng chính là cái này hình tròn cho nổ khí. Nói, Trần Vũ cầm bốc lên một cái hình trụ tròn tiểu vật kiện. Nhét vào vỏ đạn bên trong. Sau đó bên trong gia nhập hình tròn nhôm khối, dùng cho nổ khí bạo tạc người chậm tiến đi đè ép. Chấm ngoặc kép, lại bên trong là PLUTONI-239. Đây là một cái so Urani-235 lại càng dễ tách ra vật liệu. Chấm ngoặc kép, cuối cùng, bên trong muốn gia nhập một viên polonium phi viên đạn cầu. Tốt. Dài đến 7-8 phút tinh tế thao tác, Trần Vũ rốt cục đắp lên thân đạn hình tròn cái nắp. Rút ra hai tay, hưng phấn nói, hoàn thành, thân đạn bổ sung hoàn tất, 6666. Động thủ năng lực mác điểm. Ta vậy mà tải bê chạm nhìn nhân tạo nguyên đạn. Rất muốn chơi, thật có bán sao? Áp heo người xác định đây là đồ chơi. Có thể dẫn bảo sao? Ha ha ha, phát nổ liền thần tác, xoa xoa đôi bàn tay. Trần Vũ hoạt động mấy lần đau nhức xương cổ, cầm lấy sách hướng dẫn giải thích nói. Cái này lắp ráp hoàn tất mô hình, áp dụng tầng tầng bao khỏa kết cấu, từ ra phía ngoài bên trong nổ. Vừa rồi tất cả mọi người nhìn thấy, tầng ngoài cùng là tròn hình cho nổ khí. Bên trong có 32 cái vi hình túi thuốc nổ. Một khi dẫn bảo liền sẽ hình thành sóng xung kích đè ép bên trong nhôm khối. Nhôm khối co vào đè ép đến PLUTONI-239. PLUTONI-239 tiến một bước đè ép. Để tận cùng bên trong nhất polonium phi viên đạn cầu phóng thích đại lượng neutron. Dẫn phát phân hạch. Ta cường điệu một lần nữa, đây là một cái nhi đồng ích trí loại đồ chơi, có thể rèn luyện nhi đồng động thủ cùng năng lực suy tính, để bọn hắn từ nhỏ đã đối hạch nhân có thể sinh ra hứng thú. Như vậy nhân loại liền muốn diệt tuyệt, mua, nơi đó có bán, buồn cười, cái này ấp chủ thật là thần nhân, chú ý, thần mẹ nó nhi đồng đồ chơi, liều mạng đồ chơi. Ngươi đáng giá có được, cả một đời chỉ có thể chơi một lần đồ chơi. Áp heo tại biến dị biên giới điên cuồng thăm dò, dẫn bảo, phía trước năng lượng hạt nhân. Chú ý, phía trước thật năng lượng hạt nhân. Như vậy, hiện đang tiến hành một bước cuối cùng, ấn xuống cái này thùng dụng cụ ở giữa dẫn bảo nút bấm. Chúng ta cũng tính hoàn chỉnh kinh lịch một lần vũ khí hạt nhân chế tạo quá trình. Đếm ngược, 5, 4, 3, 2, 1, phát xạ. Cái này Trần Vũ, căn bản không có ý thức được cái nút kia vậy mà thật có thể dẫn bảo thân đạn. Học trong điện ảnh phương thức, đưa tay đập vào nút bấm phía trên, lạch cạch, nương theo một đạo thanh thúy vang động. Uranium-235 năng lượng nguyên tử phòng thí nghiệm vòng bảo hộ bên trong. đột nhiên phun ra một cỗ đặc thù khí thể. Vòng bảo hộ pha lê cũng trong nháy mắt biến xám. Lập tức, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Oanh, tại Trần Vũ dưới mặt nạ ánh mắt hoảng sợ bên trong. Viên kia thân đạn mô hình. Vậy mà phát nổ, phát nổ, phát nổ, ầm ầm, hào quang chói mắt như mặt trời nở rộ. Cho dù ở khí thể cùng màu xám vòng bảo hộ loại bỏ dưới, Trần Vũ vẫn là cảm giác được hai mắt một trận nhói nhói. Long long long long, thùng dụng cụ điên cuồng chấn động, đánh bay các loại tiểu công cụ, cũng đánh sập Trần Vũ vất vả chắp vá giản dị bình chắc bàn. Cùng lúc đó, theo trong video chậm rãi dâng lên cỡ nhỏ mây hình nấm. Vụ nổ hạt nhân thần khúc lập tức xuất hiện. Liên tiếp mưa đạn cơ hồ che đậy nửa cái màn ảnh hình tượng. Ta sao a, phát nổ, FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF minh bạo tạc hiện trường. Ngoạt tào, nghiêu bức a, đây là thật phát nổ sao? Áp chủ thật tạo ra vũ khí hạt nhân rồi. Đặc hiệu, như vậy điểm vũ khí hạt nhân làm sao có thể gây nên mây hình nấm? Pha lê đều không có vỡ, nát, lồng thủy tinh rách ra. Tốt nghiêu bức đặc hiệu a a a. GTF-1070 khảo thí hiện trường. Thực tình bội phục áp chủ. Nghiêu bức, 3K, 4K, thật xinh đẹp mây hình nấm a. Địa bạo thiên tinh, OSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS